Nguyệt mê tân độ trăng mờ bến cũ, quyển 2 chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thái Hậu bỗng nhiên mất trí, Lục Triển Đình châm cứu giúp Hoàng Thái Hậu nhưng lại một lần nữa trở thành nghi phạm diệt nhân nhân cơ hội đó thâu tóm binh quyền bát tông thân vương, mặc dù phải áp giải Lục Triển Đình vào lao tra thẩm, nhưng hắn cũng cực lực bảo vệ y vì để bảo trụ trang Hoàng Hậu mang thai với Diệc Dụ, Lục Triển Đình tự mình hộ tống nàng trở về Tây Bắc. Diệc Dụ mất tích lại vào thời điểm này lần thứ hai xuất hiện. Chính lúc này toàn bộ sự kiện được kết nối lại. Bất luận là từ cái chết bất ngờ của Thánh Vũ Đế Chu Nhân Thắt Cổ, cuộc chiến tại Bàn Long Cốc đến chứng bệnh của Hoàng Thái Hậu, thậm chí cả sự tình thực tế giữa hai người, đều là dục vọng và dã tâm của Diệp Nhân. Lục Triển Đình chẳng qua chỉ là quân cờ trong ván cờ mà người chơi là hai huynh đệ họ. Nhưng niềm kiêu hãnh của chim ưng, chỉ vì bị mắc kẹt trong lồng mà lại mất đi bản chất dễ dàng vậy sao? Cách chương.